Học viện Blue Sun, chương 11, góc truyện audio.com. Cuối cùng nó cũng học xong. Nó xếp tập sách nhanh nhanh để còn gặp người đó nữa chứ. Long thấy nó làm vội vàng quá liền hỏi. Làm gì mà dọn như ma đuổi vậy? Không liên quan đến anh. Nhiều chuyện, Long cũng chẳng muốn màng đến nó nữa. Nó dọn xong nhanh sóng chạy xuống cổng sau. Nó đến cổng sau thì thấy một người con trai đang đứng đó. Kế bên là chiếc xe hơi màu đen. Người con trai kia ngóc đầu lên thì liền quơ tay ra hiệu nó lại. Nó lăng xăng chạy lại. Thì ra đó chính là Vũ Thiên. Em đến rồi sao? Dạ, anh là người nhắn tin cho em. Ố, là anh đấy nhóc. Ủa, mà sao anh có số điện thoại của em chứ? Nhóc không cần biết. Nó gật đầu, mỉm cười. Em đi với anh tí nhá. Thiên lên tiếng. Đi đâu vậy anh? Đi đi rồi em sẽ biết. Thiên nháy mắt với nó. Gặp mấy gơn khác chắc xỉu luôn rồi. Còn nó thì cứ đứng đơ ra đấy. Cô phải vì Thiên đẹp nha. Mà vì nó muốn biết Thiên dẫn nó đi đâu. Thiên kéo tay nó đi. Nhưng nó cứ đứng đơ ra đó. Thiên thấy vậy lập tức chạy lại bế nó quăng vào trong xe. Còn Thiên nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy xe luôn, nó vẫn đơ ra đấy. Suy nghĩ gì mà lâu vậy chế. Thiên thấy nó vậy liền thắng xe lại. Làm cái đầu nó va vào kính xe một cái cốp rõ to, nó xoa xoa đầu. Quay qua nhìn Thiên với ánh mắt rực lửa. Ya, anh định sát hại em đó à? Ai bảo em cứ đơ cái mặt ra đấy làm chi? Anh, đúng là hết cãi nổi với anh. Nó phồng má phũng phịu. Thiên phì cười vì thấy nó trẻ con đến thế. Sau một hồi lái xe, Thiên đưa nó vào một shop nổi tiếng mang tên thời trang. Em, phong cách, T, G chế đấy à? Thiên mở cửa xe, dẫn nó vào trong, nó nhìn với ánh mắt khó hiểu. Vào đến nơi, quản lý chạy ra gặp anh và cúi đầu. Chào Vũ thiếu gia, chuẩn bị cho em ấy thật đẹp. Ok, Thiên vừa nói vừa chỉ vào nó. Vâng, thưa Vũ thiếu gia, nó thì vẫn cứ lo đứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng một người kéo nó đi. Nó giật mình, mấy người đưa tôi đi đâu thế này? Cô em đợi tí, các stylist ở đây sẽ tân trang cho em. Tân trang, nó bất ngờ khi nghe chữ tân trang. Hà, không lẽ nó phải trang điểm sao? Chét một đống phấn dày cụi lên mặt nó ác. Nó không chịu đâu, các stylist bắt đầu trang điểm cho nó. Chị stylist đang trang điểm cho nó thì nó cứ lấy tay chùi. Làm mặt nó bây giờ trông kinh khủng. Chị stylist thấy vậy liền nói với nó. Em ngồi yên chút cho chị được không? Coi như chị xin em đấy. Em nhìn mặt em kìa. Nó nhìn vào gương. Nó đây sao? Y như con điên vậy ác. Thấy vậy nó ngồi yên cho chị stylist trang điểm. Bây giờ nó như một con ma. Nơ, canh hết trang điểm xong là thay đồ. Mà lại nha, mỗi lần nó thay xong là phải ra cho Thiên nhận xét. Không được là thay lại. Bây giờ nó đã thay bộ cuối cùng. Nó bước ra, hoa, phải nó thật đẹp nha. Chiếc đầm ngắn màu đen, ngắn đến đùi. Chiếc đầm màu đen làm tôn lên màu da trắng của nó nữa. Tóc của nó được xõa xuống, uốn xoăn phần cuối, và được cài thêm một chiếc cài đen chấm bi. Thiên nhìn nó mà cứ đơ ra đấy. Nó đây sao? Làm yêu vấu của Thiêu đây sao? Người ta của anh hùi nào vậy nhỉ? Quản lý cứ liên tục kêu Thiên. Cậu Thiên, Vũ thiếu gia. Thiên giật mình quay qua nhìn quản lý. Xong rồi à, ốp, Thiên nắm tay nó dẫn đi tính tiền. Rồi đưa nó ra xe. Thiên lại tiếp tục chở nó đi đến một nơi. Nó không nói, không rằng, Thiên chở nó đến một nơi. Nó bước xuống xe, đây là một nơi tuyệt đẹp. Ở đây chỉ toàn là cỏ. Hương thơm ở đây làm nó rất dễ chịu. Nó dang rộng hai tay ra hít một hơi thật sâu. Thiên thấy nó vậy, chạy lại ôm chầm nó. Nó bất giác quay lại nhìn Thiên. Nó cựa quậy, Thiên thì thầm nói nhẹ. Để anh ôm em một chút được không? Coi như anh xin em đó. Thiên nói như cầu xin nó. Nó thấy vậy liền để yên không nói gì nữa. Nó đâu biết từ xa đã có người nhìn nó và Thiên ôm nhau như vậy đâu chứ. Người con trai đó liền tức giận mà bóp chặt tay. Liền bỏ đi về. End chương 11, những chương sau sẽ còn hay và hấp dẫn hơn đó. Cách chương.